đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 7, góc truyện audio.com. Làm người bị mọi loại quy củ trói buộc, rất khó trực tiếp đi biểu đạt đủ loại tình cảm. Nay bọn họ một người là tiên, một người là yêu, nói đến phi rằng lược hiển châm chọc, nhưng bọn hắn quả thật ngược lại có thể càng tự tại yêu nhau. Không sợ ánh mắt thế tục, vô luận thân mật tiếp xúc như thế nào, ánh mắt Thanh Vũ bỗng nhiên trở nên càng thâm thúy, ánh nắng mờ nhạt quanh người nhuộm ra vài phần ái muội. Mà vật nhỏ bên cạnh rõ ràng còn đang ngốc lăng sau khi hôn trộm thành công bộ dáng vô cùng khả ái. Làm cho y nhìn thấy mà ngứa ngáy cõi lòng, giống như đang có cái gì nhẹ nhàng va chạm, điểm mạc, môi hé ra tiếng, Thanh Vũ đều bị tiếng nói khàn khàn của chính mình làm cho hoảng sợ. Điểm mạc rõ ràng cũng đã nhận ra, thập phần khó hiểu nhìn về phía y, thậm chí còn vươn tay ra sờ sờ cái trán. Làm sao vậy, không có sinh bệnh nha, thấy hắn vừa muốn thu tay về, Thanh Vũ rất nhanh tóm lấy cổ tay hắn. Đặt bên mặt vuốt ve một phen, mâu quang nhu tình như nước, người xem cơ hồ sẽ say, điểm mặc bị y nhìn đến mức không hiểu mà đỏ mặt. Ngốc hồ hồ sờ sờ cái trán của bản thân, chẳng lẽ là ta sinh bệnh, đứa ngốc, chúng ta hội sinh bệnh gì? Thanh Vũ nghiêng đầu hôn mờ u bàn tay của hắn một chút. Lại một lần nữa đem người ôm vào trong lòng, tựa vào bên tai hắn thấp giọng nỉ non. Ta chỉ là hảo muốn ngươi, muốn, đối mặt với nghi hoặc vô cùng hồn nhiên của điểm mặc. Thanh Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, trước nhẹ hôn khóe mắt của hắn, thấp giọng nói, điểm mặc hội chán ghét ta thân cận ngươi như vậy sao? Như thế nào hội chán ghét đâu? Điểm mặc mở to hai mắt, trên khuôn mặt đỏ ứng lộ ra vài phần ngượng ngùng. Không chán ghét, kia đó là thích, Thanh Vũ nở nụ cười một tiếng. Kia như vậy đâu, nói xong, y đỡ lấy bả vai điểm mặc, chậm rãi rời đầu xuống dưới, mềm nhẹ hôn cái cổ trắng noãn lộ ra bên ngoài, làm điểm mặc có chút ngứa nhịn không được cười lên tiếng. Miệng còn không ngừng nói, hảo dương, Thanh Vũ bất đắc dĩ, tăng lực hôn lên, một tay nhẹ nhàng rớt ra vạt áo của hắn, cúi đầu cắn xương quai xanh tràn ngập dụ hoặc kia. Làm điểm mặc theo bản năng kinh hô một tiếng, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm vài phần, như vậy, cũng không chán ghét sao. Thanh Vũ cố gắng phóng nhẹ thanh âm, tận lực làm ngữ khí có vẻ tràn ngập nhu tình cùng sủng nịch. Miễn cho dọa sợ vật nhỏ ngây thơ trước mặt, nhưng mà điểm mặc trừng mắt nhìn, cắn cắn môi tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau đó bỗng nhiên lộ ra biểu tình thập phần ngượng ngùng. Nửa che mặt há miệng nhân tiện hỏi, Thanh Vũ là muốn cùng ta giao phối sao? Nha, chúng ta đều là giống được, như vậy cũng có thể giao phối sao? Thanh Vũ, khóe miệng run rẩy còn không có hoàn toàn bình ổn. Thanh Vũ hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem điểm mặc đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn cái gì cũng dám nói kia. Chính là bả vai y lại không nhịn được run run. Thật muốn cười to một phen, lại muốn hảo hảo giáo huấn tiểu chim khách ngốc nghếch này. Thật sự là rất trắng ra, hơn nữa bọn họ hiện tại một tiên một yêu, như thế nào còn có thể dùng cái loại này nói mệt y còn lo lắng hơn nữa ngày. Vì thế ôn nhu tiên nhân quyết đoán buông tha cho thâm tình trao đổi. Quyết định trực tiếp dùng hành động đến tỏ vẻ việc y muốn làm với cái tiểu yêu này. Về tới thiên giới. Thanh Vũ thần thanh khí sảng mà chuẩn bị quay về chỗ ở của mình. Nhưng dọc theo đường đi các tiên nhân thấy hắn, biểu tình trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quái dị. Bất quá, loại người vô tâm như Thanh Vũ cũng không có phản ứng gì. Chính là bình tĩnh đi trở về, thẳng đến đụng phải vẻ mặt kinh ngạc của Dung Vân Tiên Quân. Trên người người yêu khí như thế nào lại nặng như vậy? Dung Vân cũng không có chào hỏi, thập phần trực tiếp hỏi, Thanh Vũ nao nao, cũng hạ mắt cảm giác một phen, thế này mới phát hiện yêu khí quả thật vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ở trên thiên giới lại càng dễ thấy, trách không được các tiên nhân vừa rồi đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía y, Dung Vân đã là lần thứ hai gặp y một thân yêu khí. Nhịn không được có chút giận dữ, ngay cả danh xưng cầm tiên đều lười dùng. Thanh Vũ, không phải nói thiếu cùng yêu loại tiếp xúc sao? Vì sao bây giờ còn làm trầm trọng thêm? Ta sẽ chú ý không đem yêu khí đưa đến thiên giới. Đối mặt với câu trả lời của y, Dung Vân càng thêm tức giận. Nói gì vậy, hay là ngươi còn muốn tiếp tục cùng yêu loại lui tới? Nếu bị thiên đế biết được sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi có biết hay không? Thanh Vũ không nói, Dung Vân nói tiếp, Thanh Vũ, ta vốn nghĩ ngươi vô tâm vô tình, không thèm để ý đến bất luận kẻ nào hay việc gì. Này vì sao lại cùng yêu ma quỷ quái tiếp xúc? Thanh Vũ không thế nào cùng tiên thần lui tới. Dung Vân tiên quân xem như một trong những người y tiếp xúc khó có. Thanh Vũ mơ hồ nghe ra hắn quan tâm mình, nghĩ nghĩ vẫn là trả lời. Ta cũng không biết vì sao, chỉ biết cùng hắn một chỗ, thật giống như tìm về được tâm của chính mình, sẽ biết hỉ nộ ái ố, sẽ vì hắn tâm động. Cho nên mới càng thêm muốn ngừng mà không được. Hắn là ai vậy? Không có gì, tiên quân, ta cáo lui trước, Thanh Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Thản nhiên cáo từ rời đi, chỉ chứa Dung Vân một người đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra vài phần có chút đăm chiêu, có da thịt chi thân. Thanh Vũ lại ngày đêm lưu luyến nhân gian, cùng điểm mặc của y đãi cùng một chỗ, khi thì đánh đàn, khi thì thưởng cảnh, ngày quá đắc thật là thích ý, chỉ cần khi làm chuyện đó. Trắng ra tiểu chim khách không cần luôn đề cập tới hai chữ kia liền rất tốt. Vừa qua khỏi chính ngọ, Thanh Vũ lôi kéo điểm mặc ở một chỗ ngoại ô nghỉ ngơi. Gần đây bọn họ yêu thích dạo chợ nhân gian, Thanh Vũ sau khi thăng tiên căn bản đối cái gì cũng không có cảm giác. Mà điểm mặc lại sợ hãi nhân loại nên càng thiếu đi lại nhân thế. Nay hai người ghé vào cùng nhau, ngược lại không thấy chỗ nào băn khoăn. Hơn nữa hai người bộ dáng tuấn tú, luôn bị cho rằng là hai vị quý công tử từ nơi nào tới. Hai người lại càng thêm ngoạn bất diệt nhạc hồ, lúc này điểm mặc chính cầm lấy một chuỗi mứt quả hướng miệng đưa. Vỏ ngoài bọc đường ngọt nị, chua chua mứt quả bên trong làm hắn không khỏi táp chặt lưỡi. Nhưng vẫn là quá thích tư vị chua ngọt đó nên liền một ngụm tiếp một ngụm đem từng quả nuốt vào bụng. Thanh Vũ giúp hắn lau vệt đường dính bên khóe miệng, nhịn không được âm thầm cân nhắc, dùng tiên lực làm ra một đống tiền tài nhân gian đi mua đồ ăn vặt. Có thể bị lọt vào chỉ trích hay không a? Nhưng mà vừa nghĩ như vậy. Y bỗng nhiên nhướng mày, bàn tay đã vươn ra kéo điểm mặc về phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đang hướng chính mình đi tới. Không phải Dung Vân tiên quân thì còn ai? Không nghĩ tới hắn thế nhưng một đường tìm tới nhân giới. Chính mình ở nhân giới tiêu dao lâu lắm, cũng biết khá lâu chưa quay về thiên giới giao đãi nửa câu. Dung Vân cuối cùng cũng tìm được y, nguyên bản liền nổi giận đùng đùng. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tiểu hắc ảnh phía sau y, hơn nữa chung quanh lượn lờ nồng đậm yêu khí. Hắn nhất thời biến sắc, chỉ vào thân ảnh phía sau lưng Thanh Vũ hét. Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện thân. Tiên quân, người chưa có dọa hắn, cảm giác được điểm mặc sau lưng đang không ngừng phát run. Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng thật ra cũng lôi kéo điểm mặc ra đứng ở bên người. Cách chương.